Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của mình. Cô à, cô đang ăn cơm đấy. Lời nói không vệ sinh như vậy mà cô ấy còn nuốt trôi. Anh sai rồi, bởi vì cô quay mặt đi, vừa xem tivi vừa bỏ cơm vào miệng. Thần này, tớ hiểu nỗi khổ của cậu đấy. Long giật thần không để ý đến anh, tự mình đi về phía Mục Thanh Y. Sau đó Đường Kiếm Phi trơ mắt nhìn bạn tốt của mình, cái người xưa nay mắc chứng thích sạch sẽ, không chút do dự cướp cái muỗng trong tay Mục Thanh Y, múc cơm trộn trong cái thau nhỏ đưa vào miệng mình. Nếu bây giờ có người nói với anh mặt trời thực ra mọc lên từ hướng tây, anh nhất định giơ hai tay hai chân đồng ý. Long giật thần, tôi không ăn nước miếng người khác đâu. Cũng tốt, thế mà anh cướp cơm của tôi. Cô trợn trừng, dùng ánh mắt giết người nhìn chòng chọc đôi tay vô liêm sỉ. Cô không ăn thì để tôi ăn. Ngang ngược quá. Tôi không ngại chia sẻ với cô. Anh rộng rãi đưa muỗng qua. Mục Thanh Y rất có khí thế, không đưa tay ra lấy, chỉ ôm cái bụng đói meo của mình chạy vào nhà bếp. Đường Kiếm Phi dùng ánh mắt xem như người ngoài hành tinh. Thần ơi, cậu đổi tính rồi đấy à? Đâu có. Thế cái bệnh thích sạch sẽ của cậu đâu rồi? Bởi vì cái bệnh thích sạch sẽ quái gở làm cậu ta ngay cả cùng phụ nữ lên giường cũng soi mói gần như hà khắc. Tớ á, bắt đầu quen rồi. Về mặt Đường Kiếm Phi xuất hiện dấu chấm hỏi. Từ sau khi cô ấy biết tớ có bệnh sạch sẽ, vì không cho tớ ăn cơm của cô ấy, mỗi lần cô ấy đều sới hết cơm vào một lần, ăn không xong để đó tiếp tục ăn. Thì cậu gọi điện đặt cơm bên ngoài là được. Hơn nữa tuyệt đối là trình độ đầu bếp cao cấp, như thế nào cũng ngon hơn gấp trăm lần so với cô gái lôi thôi này làm. Như vậy cô ấy rất đắc ý. Trước giờ chỉ có anh ta thắng người ta, chưa người nào có thể thắng anh đâu. Nghe thế Đường Kiếm Phi bỗng dưng nghẹn ngào. Anh biết đây là không đúng, nhưng anh khống chế không được chính mình. Trên màn hình máy tính đang biểu hiện nhất cử nhất động của khách trọ kỳ quái của anh. Trở về phòng, Mục Thanh Y lười biếng nằm lăn ra giường, ấn điều khiển từ xa, hai chân không yên lên xuống loạng choạng, tay thỉnh thoảng vụng trộm bỏ đồ ăn vặt vào miệng. Xem đến chỗ cao hứng, cô còn có thể đứng lên trên giường nhảy vài cái, sau đấy lại ngã xuống giường lớn tiếp tục xem, hai chân tiếp tục cao thấp lay động. Hình như mỗi ngày cô đều rất vui vẻ, ăn no không phải ngủ thì sẽ ăn vặt, xem tivi, xem truyện tranh, xem báo, nếu không nữa chính mình lên mạng chat, giống như sẽ không làm bất kỳ việc đúng đắn nào. Có khi nhìn thấy dáng vẻ vội vã của anh, còn có thể trêu chọc một câu. Cuộc sống thôi mà, vui vẻ là quan trọng nhất. Bắt bản thân làm việc như là con chó thì còn niềm vui thú gì nữa. Trước kia công việc chính là niềm vui của anh. Mỗi lần bàn được một hợp đồng buôn bán, mỗi lần hoàn thành một hạng mục, anh có cảm giác thành công, sẽ rất vui sướng. Mà bây giờ chỉ cần nhìn đến cô, anh sẽ rất thỏa mãn. Từng chút biến hóa làm anh kinh ngạc, cũng làm anh bất đắc dĩ. Cô ta đang làm cái gì đây? Lúc này người phụ nữ kia bắt đầu cầm khăn giấy ngồi khóc. Long giật thần theo bản năng đứng dậy, từ trước bàn, đi rồi hai bước, không khỏi thầm mắng bản thân thiếu kiên nhẫn. Cô gái xem phim nhiều tập khóc lóc, chảy nước mắt là chuyện bình thường. Một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, ánh mắt rốt cuộc không cách nào rời khỏi màn hình giám thị. Vì số liệu trên máy tính bên cạnh liên tục thay đổi, anh cũng bỏ mặc. Cô ta khóc rất lâu, lâu đến rõ ràng không bình thường. Bởi vì cô ta đã sớm tắt tivi đi, tiếp tục ngồi giữa giường lớn chuyên tâm khóc. Bốn phía trên giường rất nhanh liền đầy hoa giấy màu trắng, mà chỗ tạo ra rác không có dấu hiệu dừng lại. 10 phút sau, anh nhất quyết rời khỏi phòng mình, đi đến căn phòng dưới lầu của cô. Anh vào bằng cách nào? Nghe tiếng động, Mục Thanh Y ngẩng đầu, giật mình nhìn người không mời mà tự vào. Thật ra cô đang khóc vì cái gì? Ai cần anh lo chứ? Thì tôi đâu có lo. Nhưng mà lại không thể không lo, nước mắt của cô làm lòng anh rối như mớ bỏng bong. Còn có, tôi khóc là việc của tôi, anh ở trên lầu sao anh biết? Mau chóng lau khô nước mắt, cô trừng đôi mắt hồng hồng như thỏ nhìn anh chất vấn. Long giật thần lần đầu bị hỏi mà không biết trả lời thế nào, có chút xấu hổ không mở mắt. Quý ông cho thuê nhà, trong lòng anh có mờ ám đấy. Thôi, cô tiếp tục khóc đi. Nói rồi anh liền xoay người đi ra ngoài. Này, không nói rõ ràng sao có thể đi, anh đứng lại đó cho tôi. Mục Thanh Y không đồng ý, trực tiếp nhảy từ trên giường xuống đuổi theo. Anh dừng lại, chắc chắn muốn tiếp tục đuổi theo ư? Cô chớp mắt, anh chỉ vị trí cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.